Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thực lực của hắn ta vậy mà đạt đến trình độ này rồi. Nếu suy nghĩ tỉ mỉ, bọn họ không khỏi lo sợ. Đợi đến khi Thiên Xu khai khởi, có lẽ Thần Tuấn sẽ bước vào tông sư cảnh khi chỉ mới 22 tuổi. Quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm tức đến mức nổ mắt. Hắn ta đột nhiên cảm thấy bất lực mãnh liệt. Nếu ví thế hệ trẻ là một căn nhà 5 tầng, đám sâu kiến các ngươi chỉ xứng ở tầng 2, đến cả tầng 3 cũng không có tư cách đặt chân đến. Tầng thứ 4 thuộc về Triều Khuynh Tuyệt, Quân Lâm, Công Tôn Triết, Lâm Viễn, cùng với Từ Bắc Vọng. Về phần bản tôn, đương nhiên là ngự tại tầng cao nhất. Hiên Viên Trường Khanh đứng chắp tay sau lưng, thần sắc nhìn không ra có mấy phần tự tin cuồng vọng. Chúng thiên kiêu run rẩy đến từng tế bào, ánh mắt như muốn phun lửa. Hiên Viên Trường Khanh không hề để ý đến lửa giận của kẻ yếu thế, bình tĩnh nói. Ta đặc biệt đến đây để gặp các ngươi, chính là muốn nói với các ngươi, thế hệ trẻ. Trầm mặc chốc lát, thần sắc hắn hiện lên vẻ phiền muộn cô quả, vì ở trên cao không khỏi rét lạnh, ở trong thế hệ trẻ, bản tôn một tay che trời. Nói xong quay người, bóng lưng cô độc điều hiu. Đi được vài bước thì dừng lại, có chút mất hứng nói, bản tôn chưa từng mong cầu hư vinh, cho nên chuyện liên quan đến thực lực của bản tôn, các ngươi nhất định phải thủ khẩu như bình. Không được truyền ra bên ngoài. Nói xong, hắn ta rảo bước rời đi, sau đó biến mất không thấy tăm hơi nữa. Trong điện, chúng thiên kiêu chết lặng. Thực lực của Thần Tuấn mang đến cho bọn họ đòn đả kích mãnh liệt, mơ hồ ngột ngạt không thở nổi. Còn về thủ khẩu Như Bình, chẳng qua là muốn thông qua bọn hắn truyền đạt đến khắp trăm họ Cửu Châu rằng, thực lực đáng sợ của Hiên Viên Trường Khanh hắn, chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào cảnh giới tông sư. Nhất định là vì nhìn thấy Từ Bắc Vọng như mặt trời ban trưa, Hiên Viên Thần Tuấn không cam tâm bị thế nhân ghẻ lạnh a. Bất kể thế nào, ngay khi vừa bước vào Thiên Xu, chúng ta sẽ liên thủ tru sát Từ Ác Liêu. Truyền nhân Khổng Gia thu lại tâm tình phức tạp, trầm giọng mở lời. Chúng thiên kiêu lũ lượt gật đầu đồng ý. Phanh, chát, cầu lông nằm ngay ở đường biên cuối cùng bên trong. Quả là phế vật, 5 ngày liên tiếp, bổn cung chưa từng thua. Đệ Ngũ Cẩm Sơn buông vật cầu lông xuống, sau đó vươn tay lấy một bát canh nấm tuyết. Cổ họng Từ Bắc Vọng chua xót, sắc mặt bất đắc dĩ. Ngay cả khi song phương không sử dụng chân khí, hắn vẫn không thể thắng nương nương. Bỏ qua vấn đề kỹ thuật, nhân tố bên ngoài cũng ảnh hưởng rất lớn. Bộ ngực căng đầy cứ nảy lên không ngừng, phập phồng, làm sao hắn có thể tập trung chơi bóng được. Với đen dài che đi đôi chân chẳng tì vết bụi trần, Từ Bắc Vọng suýt bị chói mù mắt, hồn cũng bị câu đi một nửa. Như vậy thì làm sao thắng sao được, không đánh nữa. Đệ Ngũ Cẩm Sương nằm nghiêng trên ghế treo, đôi mắt biết sáng như sao trời. Đôi môi cũng nở một nụ cười không dễ nhận ra. Chơi cũng vui đấy. Từ Bắc Vọng lấy một chén canh nấm tuyết uống, suy nghĩ lại dần bay xa. Một tin tức như cơn bão thổi đến Cửu Châu Đại Lục. Thần Tuấn của Hiên Viên Thị đã đạt tới cảnh giới ngũ phẩm đỉnh phong, suýt chút nữa sẽ bước vào cảnh giới tông sư. Thực lòng, đây là lần đầu tiên Từ Bắc Vọng cảm nhận nguồn áp lực đến nhường này. Hắn nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Nếu không cảnh giới chênh lệch nhiều, Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công cũng rất khó bù lại được lúc thất thế. Cách tốt nhất đương nhiên là xin nương nương một ít đan dược, nhưng để đề phòng trắc trở, tùy tùng vẫn nên làm trước một bộ quần áo để dỗ nàng vui. Một nữ tử đẹp đến mức không gì sánh bằng, khí chất cao quý vô song, có phải nên thử mặc sườn xám một chút? Từ Bắc Vọng hạ quyết tâm, cung kính mở miệng, nương nương, ti chức đi ra ngoài một chuyến. Đệ Ngũ Cẩm Sơn gật gật đầu, lười biếng hỏi, bao giờ thì về? Từ Bắc Vọng hơi vui, đây là lưu luyến tùy tùng không muốn rời ư? Sau khi phát hiện sự thay đổi trên khuôn mặt hắn, Đệ Ngũ Cẩm Sương dở giọng trách phạt, ngươi đừng quên buổi tối phải làm thịt xiên nướng cho bổn cung. Tuân lệnh. Tùy Tùng dõng dạc nói. Ngay khi vừa bước ra khỏi cung Thái Sơ, một chú mèo béo mầm chạy đến dưới chân hắn. Ngươi cũng muốn đi? Từ Bắc Vọng nhìn nó. Mèo mèo. Mèo mập vui vẻ. Đi thôi. Từ Bắc Vọng gật gù, bước đi trước. Hừ. Mèo mập nhảy lên, móng vuốt cào khuỷu tay Từ Bắc Vọng. Còn muốn ôm nữa? Từ Bắc Vọng hít mắt, lạnh lùng nhắc nhở. Sau này ngươi sẽ biến thành thiếu nữ xinh đẹp chứ? Mèo, mèo mập ngại ngùng lè lưỡi. Từ Bắc Vọng thở dài một tiếng. Đồ mập chết tiệt này, nặng như thế này, quả là lo lắng. Hắn sắp xếp một vài nữ công tay nghề thuần thục cùng nhau chế tác, mấy canh giờ đã cho ra lò một bộ sườn xám tín. Khi hắn đang ôm tâm tình chờ đợi đi trở về hoàn thành, Từ Bắc Vọng, giọng nói lạnh băng thấu xương truyền đến, toàn bộ quan viên trên ngự đạo câm như hến. Công chúa điện hạ mặc bộ váy dài trắng như tuyết, má ngọc tinh xảo có vẻ tiêu tụy, đôi mắt bị che phủ bởi lòng hận thù. Từ Bắc Vọng chậm chậm quay người lại, liếc nhìn vài cái, tùy tiện cười bảo, điện hạ đang mặc đồ tang à? Giọt, Một câu khiến cho Ngự Đạo rơi vào trầm mặc. Vẻ mặt khoa trương hóng hách của ác lưu này, trái tim của Cơ Minh Nguyệt quặn đau, mắt hạnh của nàng đỏ lên, lạnh lùng nói, giết vị hôn phu của ta, ta và người không đội trời chung. Tư Bắc Vọng khẽ cau mày, cẩn thận nói rằng, không đúng, Ngự Thánh Tử ra đi rất thanh thản mà. Mèo, mèo mập nhìn quanh tứ phía, Cơ Minh Nguyệt nhìn chăm chăm kẻ thù trước mắt, hận không thể nghiền nát tận xương hắn. Ha, Tư Bắc Vọng khẽ cười với mèo mập một tiếng, chẳng phải đoán, câu tiếp theo người kia nói chắc chắn là mấy lời độc ác. Mấy chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Quả nhiên, ngay khi Thiên Xu mở cửa, chắc chắn ngươi sẽ bị xé tan thành nghìn mảnh. Cơ Minh Nguyệt u uất biến mất, giọng điệu bi thương mà vô cùng kiên quyết. Quần thần nghe vậy, trong lòng thấy vô cùng phức tạp. Triều đình đều đã nghe thấy, công chúa Điện Hạ muốn biến Lạc Hà Cung thành nơi thí luyện, nghe nói vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Cho dù liều mạng thành công, thực sự có năng lực trấn áp Tư Ác Liêu hay sao? Không ôm kỳ vọng sẽ không phải thất vọng. Tình trạng thảm hại của chủng hổ Vũ Gia và cựu Tiêu Thánh Tử vẫn còn rõ ràng trước mắt. Tư Ác Liêu chính là yêu nghiệt hiếm thấy trên đời. Trong lòng quần thần đã rất rõ ràng, công chúa Điện Hạ không ở cùng một trình độ với Tư Ác Liêu rồi. Từng bước rớt lại phía sau, từng bước một, rất khó đuổi kịp lại. Nhưng vào lúc này, đùng đoàn đoàn, từng trận rung động vang lên, một chiếc chiến xa nghiêng trời cao, được đúc hoàn toàn bằng vàng, trạm chỗ hoa văn trập trùng, bị năm con hung thú mạnh mẽ kéo đi. Nơi này là hoàng thành Đại Càn, sao ngươi lại dám vô lễ? Có quan viên thấy thế, lập tức giận dữ chỉ tay. Vù vù vù, trên cùng thành nổi lên gần sóng, từng luồng hơi thở khủng bố tuôn ra. Ngay sau đó một cỗ xe phượng xuất hiện, bên cạnh có một cao tăng lông mày dài đứng. Không khí bỗng chốc yên lặng, thiên thần điện đến thăm. Chiến xa truyền đến thanh âm già nua, một lão ấu mơ màng tóc vàng chậm rãi bước ra. Đoàn, sấm sét cửu thiên rền vang. Giờ khắc này, nội tâm của vô số người dân trào một trận kinh đào hải lãng, biểu cảm trên khuôn mặt cũng vô cùng chấn động. Dĩ nhiên là thiên thần điện thần bí. Bảo sao, chiến xa có thể hiện hữu đường hoàng trên hoàng thành. Thiên thần điện chuyên tìm kiếm những linh hồn siêu thoát sống chết, sau đó đúc thành tiên lộ, vương triều thế tục tính là thứ gì đâu. Hơn nữa, hoàng đế thứ tư của Đại Càn còn là đệ tử của điện thiên thần. Bên trong phượng liễn, Vũ Chiếu có gắng đè nén lại cảm xúc, cho dù đang rất hồi hộp, nhưng ngữ khí vẫn bình thản nhẹ nhàng, xin hỏi, thiên thần điện có việc gì sao? Cái trán toàn nếp nhăn của lão ấu, đột nhiên xuất hiện một con mắt máu. Đột nhiên, trời cao nứt ra, một cánh cửa hư vô xuất hiện. Trong con đường là mây thần bay lượn, mặt trăng sáng vàng vạt treo giữa trời cao, sao trời lấp lánh khắp bầu trời. Tư Bắc Vọng thực sự thấy kinh ngạc, đây đúng là tay mời Minh Nguyệt hái sao trời. Không biết tại sao, hắn đột nhiên nhận thấy một ánh mắt xuyên qua dòng người, sau đó nhìn thẳng vào chính mình. Lão ấu cao cao tại thượng nhìn kỹ nam nhân tuấn tú, bình tĩnh nói, Từ công tử có hứng thú gia nhập thiên thần điện, trở thành một ngôi sao trong bầu trời không? Đùng, toàn bộ hiện trường lặng như tờ, như thể nơi đây hầm mộ âm u. Ai nấy đều nghẹn lời trân trối, sau đó trở nên hóa đá. Nội tâm quần thần rúng động khó mà phục thêm, vẻ mặt kinh sợ tới cực hạn. Bọn họ thậm chí hoài nghi năng lực nghe hiểu của chính mình. Sao mà lại như thế được? Danh sách thế nào đây? Đó là từ mấy vị đệ tử kiệt xuất nhất chọn ra một người, quyết định điện chủ tiếp theo nội bộ. Điện chủ thiên thần điện bây giờ là ai? Là người quét ngang thiên hạ hơn 100 năm trước, độc cô vô địch, bán bộ chí tôn, mà giờ vẫn hay nghe nói. Nói cách khác, Tư Ác Liêu có cơ hội trở thành điện chủ tiếp theo của thiên thần điện. Kinh cổ thánh hiền, thuật cấm, bí pháp thông thiên, các loại tài nguyên tu hành, lại có quyền thế ngập trời. Cả hoàng thành, vô số người ghen tị ra mặt, như thể tuyệt vọng, hít thở không thông. Sao lại là hắn chứ? Từ công tử, người có khả năng quét ngang thế gian, thành tựu tuyệt đỉnh. Lão ấu cười cười, giọng nói vô cùng thành khẩn, sau đó chỉ vào cánh cửa trên trời. Một khi bước vào đó, ngươi chính là đệ tử thiên thần điện, địa vị cao hơn rất nhiều so với thân phận thánh tử đạo thống. Ao nước cửu châu đông lại, hoa cỏ trong khắp cung Thái Sơ bị bao phủ một lớp băng sương. Sắc mặt nữ tử váy tím trở nên lạnh lùng, 10 ngón tay ngọc ngà siết chặt. Đám đông muốn bao nhiêu rung động, thì có bấy nhiêu rung động. Thậm chí, đầu óc của bọn hắn rơi vào trạng thái chết lặng, hoàn toàn không thể suy nghĩ gì nữa. Sức ảnh hưởng danh sách đệ tử của thiên thần điện không thua kém thiên thạch hạ phàm, tạo ra hàng vạn con sóng trên mặt nước yên ả. Từ nay về sau, thân phận bối cảnh của Tư Ác Liêu có thể nghiền ép tất cả các thiên kiêu cùng thế hệ, thậm chí hắn còn có cơ hội chấp chưởng thiên thần điện. Bên trong phượng liễn, Vũ Chiếu vô cùng u uất, đáy mắt hiện lên từng tia sấm chớp giao nhau, rồi tóe ra tia lửa. Ngay cả bà cũng không ngờ Tư Ác Liêu sẽ được thiên thần điện ưu ái nhìn trúng, có thể bước vào danh sách đệ tử của thiên thần điện. Chứng tỏ tài năng của kẻ này được xếp vào hàng siêu phàm xuất chúng, hay ở tầng cao nhất trên đỉnh kim tự tháp trong số các thiên kiêu trẻ tuổi. Đây chính là thế lực tiến gần với sự siêu thoát nhất của đại lục Cửu Châu. Quần thần khó khăn lắm mới hồi phục cảm xúc, ai nấy đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn vào nam tử áo trắng lộng lẫy. Bắt đầu từ hôm nay, tên nam nhân này có thể một bước lên trời, không ai bì nổi. Không có người nào còn có thể ngăn cản hắn hoành hành ngang ngược. Sườn má ngọc của Cơ Minh Nguyệt biểu lộ thần sắc âm trầm như nước, đôi mắt tựa như có thể phun ra nọc độc. Trong cuộc đời này, đây là lần đầu tiên nàng ta cảm nhận được mùi vị ghen tị sâu sắc. Khi cảm giác này quét qua toàn thân thể mềm mại cũng phải run sợ. Một khi tên này bước vào danh sách đệ tử của Thiên Thần Đan, nàng sẽ đánh mất cơ hội báo thù, vì Lạc Hà Cung nhất định sẽ không cho phép nàng báo thù. Hơn nữa, nàng còn phải tận mắt chứng kiến kẻ này bước lên đỉnh cao, khiến nàng phải chịu đựng cơn đau điếng người cả ngày lẫn đêm. Vì cái gì? Lúc này, một giọng nói ôn hòa đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch kéo dài, ánh mắt lão ấu sáng rực. Từ công tử, đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Ai nấy đều lặng im. Hắn còn phải cân nhắc chuyện này sao? Phàm là người bình thường, nhất định sẽ muốn thay đổi địa vị. Thanh danh xấu xa của đệ ngũ ma đầu lan tràn khắp nơi, từ Bắc Vọng làm chó săn của nàng, tương đương với việc đứng bên vách núi, lúc nào cũng phải đối mặt với kẻ thù. Còn Thiên Thần Điện là thế lực tồn tại ít nhất 2 vạn năm, nhưng vẫn luôn được thế nhân cúng bái. Mỗi khi đệ tử trong danh sách của Thiên Thần Điện hành tẩu thế gian, bọn họ đều được các đạo giáo lớn tôn làm thượng khách. Bàn đến thực lực, cho dù thực lực của đệ ngũ ma đầu khủng bố đến mức nào, nhưng nàng ta cũng chỉ một thân một mình. Còn Thiên Thần Điện thì sao? Nội bộ có không biết bao nhiêu lão quái vật, đó cũng chính là hậu thuẫn kiên cố cho các đệ tử trong danh sách. Mọi chuyện có thể kết thúc được rồi, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thân phận của Từ Ác Liêu Cao không thể chạm. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng không một gợn sóng, nhưng nội tâm lại có chút chấn động. Cảm giác được công nhận đúng là rất thoải mái, dù sao thì Thiên Thần Điện cũng là thế lực cao nhất tại đại lục Cửu Châu. Nghe đồn, số lượng bán bộ chí tôn trong nội bộ Thiên Thần Điện không dưới 5 người, thậm chí còn nắm giữ vô số tài nguyên tu luyện. Nhưng mà, các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Hết, ta thật sự không thể rời khỏi lão đại. Nam tử áo trắng mỉm cười, sau đó dùng ngữ khí phong khinh vân đạm để phá tan bầu không khí yên tĩnh. Khi nhận được hậu ái, tại hạ cảm kích khôn cùng, nhưng ta không có hứng thú với việc gia nhập Thiên Thần Điện. Thanh âm ôn nhuận vang lên, bầu không khí dường như có thể ngưng động thành thực thể. Lão ấu bày ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi, dường như không ngờ rằng mình sẽ bị từ chối. Mà đôi mắt của vô số người trên đường lớn cũng dại ra, giống như bọn họ vừa nghe được chuyện hoang đường ly kỳ nhất trên thế gian. Hắn cự tuyệt, kẻ này vậy mà lại cự tuyệt. Đây là ngu đến cỡ nào chứ? Chưa từng nghe thấy. Tuyên cổ khó gặp. Quả thực là kẻ điên vô tri không biết sợ. Ngươi xác định, Thiên Thần Điện chưa từng ngỏ lời mời lần thứ hai. Lão ấu mở miệng lần nữa, thanh âm dần dần lạnh lùng, uy áp mãnh liệt trút xuống. Từ Bắc Vọng không nói một lời, nhẹ nhàng gật đầu. Lão ấu đưa mắt nhìn hắn mấy giây, biểu lộ mang theo vẻ tiếc nuối. Tiểu tử, tương lai ngươi sẽ hối hận. Manh, cánh cửa hư không đóng lại, trăng sáng sao trời thoáng chốc biến mất. Lão ấy dậm chân bước vào chiến xa, tiếng vang ầm ầm tan vào trong hư không. Bỗng nhiên, trăng rắc, ánh sáng tím bao phủ đầy trời, hơi thở băng lạnh quét qua, thượng cổ chiến xa sụp thành 2 phần. Lão ấu tru nên tức giận, pháp tắc trong con ngươi màu máu giao nhau, ông ta trầm mặc một lát, hóa thành vệt sáng rồi bỏ trốn. Bầu không khí nơi hoàng thành khôi phục lại như cũ. Vô số ánh mắt dồn vào nam tử áo trắng. Có người cảm thấy may mắn, có người đùa cợt vui vẻ. Một cơ hội mà rất nhiều thiên kiêu trên thế gian này phải tha thiết ước mơ, Từ Ác Liêu lại vứt bỏ nó như đôi giày rách. Ha ha ha ha. Có lẽ hắn không biết mình đã bỏ qua cái gì đâu nhỉ. Đệ ngũ ma đầu có thể che chở ngươi nhất thời, nhưng Thiên Thần Điện có thể bảo vệ ngươi cả đời. Đây vốn là một bước ngoặt thay đổi cả đời. Trái tim Cơ Minh Nguyệt vốn đã rơi vào vực sâu, lại lần nữa đập trở lại. Có khí khái, nàng không che giấu sự mỉa mai bên trong lời nói, sau đó triệu hồi Thanh Liên, rồi rời đi. Từ Bắc Vọng vẫn lãnh đạm như cũ, hắn ta nhàn nhã vuốt ve mèo mập, sau đó đi về cung Thái Sơ. Nói như thế nào đây? Mặc dù kẻ này vừa đưa ra một quyết định vô cùng ngu xuẩn, nhưng bọn họ cũng có thể biết được địa vị của hắn ta ở trong thế hệ trẻ tuổi to lớn đến nhường nào. Thiên Thần Điện đích thân chiêu mộ, mấy ngàn năm nay có mấy lần. Một màn này cũng đủ để ghi vào sử sách rồi. Sự việc ngày hôm nay chắc chắn sẽ truyền khắp đại lục Cửu Châu như ôn dịch, thế nhân đều sẽ vì vậy mà rung động kinh hãi. Vào Cửu Châu, bản cung rất bất ngờ. Sắc mặt đệ ngũ Cẩm Sương có chút quái dị, nàng đưa mắt nhìn chăm chăm Từ Bắc Vọng. Phản ứng của hắn thật sự nằm ngoài dự liệu của nàng, phàm là người bình thường, bọn hắn đều biết phải lựa chọn về phe nào. Từ Bắc Vọng nheo mắt, trộm nhìn chân ngọc, sau đó lớn tiếng, ti chức vĩnh viễn sẽ không phản bội nương nương. Gió nhẹ quét qua, ta váy phiêu đãng. Sự nhu hòa trên gương mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương ngưng động ở đáy mắt, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn bao giờ hết. Tiếc núi chữ, Từ Bắc Vọng không chần chờ, thiên thần điện tính là thứ gì, ti chức thề chết cũng đi theo nương nương. Hừ, Đệ Ngũ Cẩm Sương nhíu mày, kiêu ngạo nói khẽ, bản cung thiếu chút nữa đã thiến ngươi rồi. Nàng ta nói xong thì bước từng bước về phía trước, nhã nhặn ưu nhã nghiêng dựa vào góc ghế. Toàn thân Từ Bắc Vọng phát lạnh, hành động như thế đúng là tác phong của lão đại. Hắn nhanh chóng lấy sườn xám từ nhẫn trữ vật, bày ra tư thế dâng hiến vật quý, cười nói, ti chức làm cho nương nương một bộ y phục, nương nương nhất định sẽ thích. Ồ, Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc xéo, khẽ hé môi son, bên trên đã dính trọc khí của người khác, để ta gột rửa một chút. Ông, một dòng suối linh truyền thần bí treo giữa không trung, sườn xám bị cuốn vào trong suối nước. Linh truyền biến mất, sườn xám cũng không bị thấm nước. Thân ảnh màu tím biến mất, thật là xét nết. Từ Bắc Vọng bị bôi một câu, trong đầu suy nghĩ mình nên đòi hỏi bảo bối gì. Một lát sau, hắn gắt cao nhìn chăm chăm phía trước, ánh mắt có chút hoảng hốt, sau đó hiện lên một tia kinh diễm nồng đậm. Quá đẹp, sườn xám màu tím phát họa bộ ngực căng phồng, mông cong vĩnh cao, chi tiết xẻ tà cao, để lộ cặp đùi tròn trị thon dài, vừa khéo với tất chân màu da. Nương nương đã biểu lộ vô cùng xuất sắc như thế nào là cao quý đối lập, đồng thời cũng phát huy thần khí tiên tử một cách vô cùng tinh tế. Nàng ấy như được bao phủ một tầng bụi mù của quá khứ thời gian, khiến cho người ta say mê, muốn nói rồi lại thôi. Từ Bắc Vọng nhìn đến ngây dại. Mắt bích của Đệ Ngũ Cẩm Sương nhướng lên, khóe mắt vẽ ra độ cong tuyệt mỹ. Không thể không thừa nhận, nàng vừa mặc vào thì đã ưa thích bộ y phục này. Sau khi phát giác ánh mắt của Từ Bắc Vọng, nàng có chút đắc ý, hất cằm lên, rồi cất giọng điệu lạnh lùng. Nếu còn nhìn nữa, bản cung móc hai tròng mắt của ngươi ra. Từ Bắc Vọng lúng ta lúng túng nói, tuân mệnh. Lão đại uể oải nằm ở góc ghế, đôi chân thẳng tắp vắt chéo, điệu bộ rất hài lòng. Sườn xám vốn dễ lộ ra cảnh xuân, nhưng tùy tùng thật sự đã nghĩ nhiều rồi. Lão đại muốn cho hắn nhìn thấy cái gì, thì chỉ có thể nhìn cái đó. Tỉ như, phần xẻ tà chỗ đùi hay phần đồi núi trập trùng đã bị bao phủ trong lớp sương mù dày đặc nồng nặc. Từ Bắc Vọng nhìn trộm một chút, hai con ngươi nhói nhói khó nhịn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, dạo bước tiến lên, nhỏ giọng hỏi, nương nương mệt không, ti chức bóp chân cho ngươi. Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút sâu xa, ngữ khí thanh cao lãnh đạm, cho phép. Từ Bắc Vọng chậm rãi đụng vào mu bàn chân, cho dù cách một lớp tất chân, nhưng các ngón chân đáng yêu cuộn lại quá mức long lanh, thật sự giống như được điêu khắc bằng dương chi mỹ ngọc. Nội tâm của hắn đột nhiên bắt đầu sinh ra một suy nghĩ trong đầu, hôn một cái không sao chứ. Hậu quả nặng nhất là đứt gãy xương cốt, thân thể tan ra thành từng mảnh. Hắn vừa mới bày tỏ lòng trung thành, hẳn là tội không đáng chết. Từ Bắc Vọng đứng bên bờ vực sinh tử, hắn hít sâu một hơi, ghé miệng vào trên chân ngọc, không phải là chuồn chuồn lướt nước, mà là hôn sâu không thả, mùi thơm lượn lờ thấm vào mũi, cảm xúc tinh tế tỉ mỉ trơn mượt đánh thẳng vào sâu trong linh hồn. Thiên địa yên tĩnh trong khoảnh khắc, hình ảnh dừng lại. Từ Bắc Vọng đầu choáng mắt hoa, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác tim đập chân rung, không nhịn mà bắt đầu chậm rãi cắn mút. Mà Đệ Ngũ Cẩm Sương đang ngồi trên ghế dựa, dung nhan thanh lãnh như được khắc bằng ngọc của nàng đột nhiên nổi sóng kịch liệt. Cảm giác quái dị ở mu bàn chân quét qua toàn thân, sau khi cảm nhận rõ ràng hơn, trái tim của nàng cũng đập nhanh hơn. Ta không sao. Từ Bắc Vọng nhất thời ngây ngẩn cả người. Ha ha, ta vẫn bình yên vô sự. Vậy ta có thể tiến thêm một bước sao? Hắn khẽ ngẩng đầu, đương nhiên hai cái đầu đều ngẩng lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn trộm biểu cảm của lão đại. Đoán xem đầu thứ hai là gì bằng. Trong chốc lát, khí tức băng lạnh sắc bén đổ sập xuống, một vùng không gian chìm trong sương giá. Manh. Chân ngọc dẫm lên trên mặt Từ Bắc Vọng, cả người hắn ta bay ngược ra sau như diều đứt dây, sau đó hóa thành điểm đen, rồi biến mất nơi chân trời. Mắt bích của Đệ Ngũ Cẩm Sương lóe lên một tia băng lãnh, giọng nói lạnh lùng, làm càn, ngươi thật sự cho là bản cung sẽ không thiến ngươi. Lần này, ta tuyệt đối không thể bỏ qua nhẹ nhàng. Dung nhan tinh xảo hiện lên một rạng màu hơi hồng, tựa như ráng chiều hoàng hôn tuyệt mỹ. Mèo béo chơi đùa ở ao, nó trợn to cặp mắt linh động đen như cúc áo của mình. Hi hi. Đại phôi đảng này thẹn thùng, rồi sao? Sao, phôi đảng, trứng thôi, nghĩa là đồ bỏ đi, đồ không có giá trị, đây là biệt danh mà Meo Meo đặt cho Cẩm Sương, nên mình sẽ giữ nguyên nhé. Cút, Đệ Ngũ Cẩm Sương quát to, Meo khoảng, Meo béo ôm bộ mặt vô tội, rồi bỏ đi tìm nơi hẻo lánh yên tĩnh, sau đó úp mặt vào tường dễ hối lỗi. Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút hoảng hốt, nàng nhìn chăm chăm vết tích còn lưu lại chân mình. Nàng khó khăn lắm mới hồi phục cảm xúc đang cuộn trào không ngừng. Sau đó đưa ra quyết định, nàng phải trừng trị tên chó săn kia thật hung ác. Thời gian chậm rãi trôi qua, đáy mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương xuất hiện một tia kinh ngạc rất nhỏ. Tại sao chó săn còn chưa nghiêng nghiêng ngã ngã chạy về đây? Chẳng lẽ hắn không tranh thủ thời gian, vuốt mông ngựa cầu xin tha thứ ư? Giờ phút này, một cốc sâu thẳm trong lòng nàng lại hiện hiện một cảm giác mất mát không nói rõ, cũng không tả rõ được. Dường như phát hiện ra gì đó, nàng nảy sinh tức giận, thân ảnh biến mất không thấy. Trên con đường lớn bên ngoài kinh thành, một bóng lưng cô đơn thê lương, vừa chịu đựng cơn đau đứt gãy xương cốt, vừa lảo đảo đi về phía phương xa. Dừng lại, vùng hư không trước mặt xuất hiện vết nứt, Đệ Ngũ Cẩm Sương đã mặc lại bộ váy tím lộng lẫy, nàng đứng trên không trung, lạnh lùng quan sát hắn. Từ Bắc Vọng tỏ ra không nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước. Vì sao rời kinh? Đệ Ngũ Cẩm Sương chất vấn. Từ Bắc Vọng nuốt xuống sự khổ sở trong cổ họng, hắn ta trầm mặc nửa ngày, sau đó bi thương nói, ti chức muốn phiêu bạc tứ hải, lưu lạc chân trời. Cơn tức giận trong mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương gần như hóa thành thực thể, sau đó bao phủ toàn thân nam tử áo trắng. Nương nương, Từ Bắc Vọng bày ra sắc mặt thống khổ, khàn khàn nói, ti chức vẫn luôn chọc tức nương nương, ti chức căn bản không xứng làm việc cho nương nương. Hắn ta ngừng lại mấy giây, sau đó tiếp tục đi về phía trước, ta đi đây. Hắn muốn nói một câu ti chức cáo lui, nhưng lần cáo lui này là cả một đời. Có điều như vậy thì hơi quá mức, hắn không thể làm như vậy. Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc mắt đã nhìn thấu mánh khóe vụng về của hắn, biểu cảm vẫn lãnh đạm như cũ. Nếu người tiến lên phía trước thêm một bước, bản cung sẽ thiến ngươi. Một vòng xoáy chân khí vọt tới, ngưng tụ thành một thanh kiếm thủ đỏ như máu. Phần thân dưới của Từ Bắc Vọng lạnh lẽo vô cùng, hắn tuyệt đối không dám đi về phía trước. Khốn đúng nói, vậy nương nương có thể tha thứ ti chức hay không? Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm hắn ta, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội bản cung, âm thầm chạy tới Thiên Thần Điện? Từ Bắc Vọng quả quyết bác bỏ, ti chức còn không biết cánh cổng của Thiên Thần Điện nằm ở chỗ nào. Ta váy tím tung bay, sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương vẫn không có chút biểu tình. Nàng lạnh lùng nói, ta tạm thời tha thứ ngươi, cút về cung Thái Sơ. Nói xong, thân ảnh biến mất ở chân trời, một đám mây phiêu nhiên rơi xuống. Tuân mệnh, giọng nói của Từ Bắc Vọng vang vọng một góc trời. Hắn ta lập tức đạp chân vào đám mây, đứng chắp tay, tư thái hài lòng khó nói thành lời. Dù bị đánh một trận, nhưng lại được lời to. Đêm đã khuya, bầu trời đầy sao phản chiếu trên ao Cửu Châu, giống như đang phủ thêm cho mặt ao một tấm khăn che mặt bí ẩn. Hơi khói lượn lờ khắp nơi, nam tử áo trắng kiên chú hơ xiên thịt dê nướng, bộ dạng vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhấp một miếng kem ly nhỏ, tư vị này không tệ, nàng vẫn yêu thích vị ngọt hơn. Vì sao ngươi lại khinh nhờn bản cung? Môi đỏ phun ra âm thanh lười biếng. Động tác của Từ Bắc Vọng ngừng lại, hắn ta bày ra dáng vẻ bình tĩnh ung dung. Nương nương, đây thật ra là lễ nghi bên trong một cuốn sách cổ, đại biểu cho sự trung thành và kính trọng của ti chức đối với nương nương. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh mặt, nàng ta trực tiếp vạch trần, lễ nghi gì lại đi hôn chân? Từ Bắc Vọng á khẩu, chỉ có thể bịa ra một câu, có lẽ là mang di. À, Đệ Ngũ Cẩm Sương cười lạnh một tiếng, sau đó rất nghiêm khắc cảnh cáo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu không, bản cung sẽ không khống chế được bản thân, giết chết ngươi trong cơn tức giận. Từ Bắc Vọng chân thành gật đầu, dạ. Lần sau hắn vẫn sẽ phạm tội, dù mỗi lần đều như làm xiếc trên dây, hung hiểm vô cùng. Bản thân hắn có thể tự xưng là giấc mộng của ngàn vạn thiếu nữ, nhưng ai có thể sánh bằng một phần ngàn vạn của lão đại chứ? Chúng sinh đều là cỏ cây, chỉ có người là núi xanh mà thôi. Lúc nào thì hắn mới có thể hôn môi đây? Cho dù khó khăn đến đâu, nhưng hắn vẫn đi từng bước tới lúc đó. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm Từ Bắc Vọng, giống như đang nhìn trộm ý nghĩ nội tâm của hắn. Chỉ là nàng đã bị mùi thơm mê người hấp dẫn. Mèo béo mong ngóng nhìn chăm chăm giá nướng, thèm thuồng nuốt nước miếng. Xong chưa? Thanh âm thúc giục vang lên. Từ Bắc Vọng nhanh chóng vẩy bột, thì là, hạt nêm, cốt gà, hành lá, vân vân, sau đó bỏ thịt xiên vào khay ngọc. Mèo khoảng. Mèo béo lay vạt áo bào, kích động kêu gào. Một câu nói khiến cho trái tim nhỏ yếu của nó bị tổn thương. Đi sang bên, không có phần của ngươi. Từ Bắc Vọng lạnh lùng đá mèo béo sang một bên, sau đó bày ra tư thế cung kính rồi dâng lên cho lão đại. Đệ Ngũ Cẩm Sương tiếp nhận, ưu nhã nếm thử một miếng. Tuy rằng khóe môi nàng không có ý cười, nhưng lông mày lại giãn ra, bày tỏ sự vui thích trong lòng. Như thế nào? Từ Bắc Vọng hỏi. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nâng cằm, bình thường. Ha ha, lại khẩu thị tâm phi, nói một đằng nghĩ một nẻo. Kẻ tùy tùng chỉ có thể phù họa, vậy ti chức cố gắng thêm. Mèo béo nằm rạp trên mặt đất, phát ra âm điệu nũng nịu thảm thương, nhưng không một người nào để ý đến nó. Đệ Ngũ Cẩm Sương ném cái xiên hết sạch cho mèo béo. Mèo béo lả chả chực khóc, nó khẽ liếm một ngụm, nội tâm càng thương tâm. Vì cái gì mà mèo mèo không có có lộc ăn? Sao ngươi không ăn? Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc xéo Từ Bắc Vọng. Từ Bắc Vọng lắc đầu, cười khổ một tiếng, nương nương, ti chức không còn tâm trạng ăn uống, Tu vi của Thiên Kiêu Cửu Châu tăng nhanh như gió, ty chức vẫn dậm chân tại chỗ, thật sự rất hổ thẹn. Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sơn hiện lên một tia trêu tức, nàng làm ngơ trước dáng vẻ mong ngóng mòn con mắt của Từ Bắc Vọng, tập trung chậm chậm mỹ thực. Gương mặt tuấn mỹ của Từ Bắc Vọng bày tỏ thái độ không cam lòng, sau đó than thở, người khác có bối cảnh thâm hậu, tài nguyên tu luyện đắp lên như núi, ty chức kém cỏi hơn cũng là chuyện thường, không có gì để nản lòng cả. Trên thế giới này luôn có những người như vậy, được ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, dễ dàng có được thứ mình muốn. Hắn vừa mới nói một nửa thì đã bị cắt ngang. Đừng giả bộ nữa, ồn ào. Ngữ điệu mất kiên nhẫn truyền đến, trên đất hiện ra một chiếc ấm nước nhỏ bằng bạc, sương trắng cuốn quanh. Một viên đan dược lớn chừng quả nhãn phun từ vòi nước phun ra, hào quang lửa đỏ long lanh, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa. Nương nương, làm thế thì không ổn cho lắm. Từ Bắc Vọng khách khí từ chối. Đệ Ngũ Cầm Sương lạnh giọng, vậy ta lấy về. Đừng. Từ Bắc Vọng vội vàng bỏ đan dược vào trong nhẫn trữ vật, sau đó tròn mắt long lanh nhìn lão đại. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhàn nhã ăn thịt xiên, hờ hững thông dòng nói. Viên đan dược này tên là Phượng Quốc Đan, còn về hiệu quả của nó, có thể giúp một tên phế vật như ngươi đạt đến cảnh giới ngũ phẩm dễ như trở bàn tay. Cái gì? Từ Bắc Vọng chấn kinh. Nghịch thiên vậy sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nhếch môi son, ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi qua đây. Tùy Tùng lập tức bước đến gần. Đệ Ngũ Cẩm Sương quan sát gương mặt này, nội tâm không nảy sinh bất kỳ hứng thú bất lương nào. Tên hạ tiện dám liếm chân của bổn cung, dẫm chết ngươi. Nàng đột nhiên nhấc đôi chân ngọc đang bao phủ trong đôi tất da đen bó sát lên, bàn chân linh lung dẫm lên trên mặt Từ Bắc Vọng. Ầm, bờ hồ chấn động kịch liệt, hai người trong phút chốc rơi vào trong lòng đất. Từ Bắc Vọng bị hãm sâu vào trong màn đêm đen kịch, nhưng hương thơm động lòng người tràn ngập trong chóp mũi. Lão đại, xin hãy gia tăng cường độ, kiên quyết dùng cách này báo thù ta đi. Không biết đã qua bao lâu, Từ Bắc Vọng mở mắt ra. Tức khắc, đồng tử hắn đột nhiên co rút, giống như nhìn thấy cảnh tượng không thể nào tưởng tượng nổi. Đúng là quá thần kỳ lạ lùng. Không gian rộng lớn vô hạn phân cách ra năm khu vực. Trời đất núi liền giống như được rèn đúc từ vàng ròng, kim quang lượn lờ quanh mình, tiếng kim loại va chạm vang lên không dứt. Tiếp theo là đại dương xanh thẳm, sóng biển núi đuôi chập trùng mãnh liệt, rừng rậm viễn cổ xanh tươi tốt, cao nguyên đất vàng mênh mông hùng tráng, cùng với núi lửa đang không ngừng phun trào dung nham, vừa hai hợp thành ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Từ Bắc Vọng không ngờ, bên dưới cung Thái Sơ lại ẩn giấu một thế giới hùng vĩ thế này, thực sự là quá chấn động lòng người rồi. Lăn về đây. Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc mắt nhìn con chó săn đang ngơ ngác, nàng ung dung dạo bước bên trong biển lửa dung nham, chân ngọc không nhiễm trần thế. Một vòng ánh sáng tím quấn quanh cơ thể Từ Bắc Vọng, bảo vệ hắn ta không bị liệt hỏa thiêu đốt. Trống. Một tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng bên trong dung nham, một thân ảnh đỏ rực xuất hiện bên cạnh Đệ Ngũ Cẩm Sương. Đây là một đứa bé hình thành từ lửa đỏ, thân thể dài không quá hai thước, khuôn mặt chẳng có ngũ quan, còn tứ chi không ngừng tuôn ra dung nham. Nét mặt Từ Bắc Vọng kinh đảm, ngạc nhiên nói, hỏa tinh. Trong sách cổ có nói, một ngọn lửa lớn được thiêu đốt liên tục sẽ có thể sản sinh ra hỏa tinh. Hỏa tinh được xếp vào hàng bảo vật đất trời, chỉ cần nuốt chửng nó có thể khiến chân khí của võ giả sở hữu thuộc tính hỏa. Từ Bắc Vọng cũng chỉ mới được nghe nói, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Mà hỏa tinh này đã sản sinh linh trí, hiệu quả càng tăng gấp 10 lần. Thứ này, chắc là mấy ngàn năm tuổi, rồi đúng không? Từ Bắc Vọng lẩm bẩm nói. Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc xéo hắn, hời hợt nói, 10 vạn năm. Sau đó, nàng ta làm ngơ trước lời cầu khẩn của hỏa tinh, một đạo linh khí tuôn ra phá hủy linh trí của nó. Nàng nhẹ bước đi nhanh, hất cằm khoe khoang, nếu ngươi ngoan ngoãn hầu hạ bổn cung, chẳng lẽ không mạnh hơn gấp trăm lần cái điện thiên thần gì đó hay sao? Nghe vậy, Từ Bắc Vọng nháy mắt mấy cái, tâm tình nảy sinh cảm giác vui sướng nho nhỏ. Nương nương sợ Tùy Tùng thay lòng đổi dạ, nên cố ý khoe khoang bản lĩnh đây mà. Không thể không nói, tuy dáng vẻ hiện giờ của nàng vẫn lãnh đạm cao quý như cũ, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Cút đi. Khí tức tuôn ra, Từ Bắc Vọng bay vút lên trời. Khi hắn mở mắt ra, thấy mình đã xuất hiện trong cung điện mà bản thân thường xuyên tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng, lập tức nuốt Phượng Quốc Đan và hỏa tinh xuống bụng. Trong chốc lát, sức mạnh hỏa nguyên tinh thuần tàn phá trong thể nội, huyệt đạo thất khiếu nhanh chóng suy biến, nội khí liên tục bành trường, ánh lửa đầy trời bao phủ cung điện, thiêu đốt hung đúc, đau tận xương cốt. Tu luyện không màng ngày đêm, thời gian thấm thoát trôi qua hơn một tháng. Mèo, mèo mập ghé sát vào song cửa sổ, dương nanh múa vuốt về phía nội điện. Bạch Bào chậm rãi đứng dậy, gương mặt tuấn mỹ mang theo ý cười, khí chất siêu nhiên thoát tục, ngũ phẩm trung giai, tinh huyết bên trong cơ thể hắn giống như sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy xiết. Bây giờ cho dù hắn không dùng đến Bắc Minh Phệ Huyết thần công thì cũng có thể đàn áp đám người Cơ Minh Nguyệt. Thiên Ngôn Vạn Ngữ chỉ duy có một câu, lão đại, ta muốn la liếm ngài, ai cũng đừng hòng ngăn cản. Mèo mèo. Mèo mập gấp gáp đến mức đỏ cả mắt. Tư Bất Vọng nói. Móng vuốt của mèo mập túm lấy chiếc hộp nhỏ rồi vứt cho hắn. Ông. Chiếc hộp bật mở. Từng viên đan dược được xếp ngay ngắn bên trong, chí ít đều là từ cấp địa giai trở lên. Mèo mập khua móng vuốt, làm động tác nhét vào miệng. Tư Bất Vọng chấn kinh, hỏi, ngươi lấy đâu ra vậy? Mèo mập ủy khuất rung rưng, vỗ vỗ quai hàm, móng vuốt cạ qua cạ lại trên bệ cửa sổ. Tư Bất Vọng lập tức hiểu rõ. Đây là phần thưởng của lão đại cho nó, vì đã làm mấy việc nặng nhọc bẩn thỉu như quét sân rửa chén. Đây không phải là quỷ đen của ngươi sao, sao lại tặng cho ta? Tư Bất Vọng lãnh đạm như cũ. Sau đó thu hộp nhỏ vào trong nhẫn trữ vật hình trăng lưỡi liềm. Mèo mập thè lưỡi, miệng không ngừng kêu meo meo. Tư Bất Vọng lại hiểu ra, ngươi muốn ăn đồ nướng. Mèo mập gật đầu, nó thề rằng món mà đại phôi đảng kia thích ăn nhất, từ thịt kho tàu giờ đã biến thành thịt dê nướng. Mèo mèo cũng thèm chết rồi. Tư Bất Vọng không thể nào lại từ chối. Trên đời này còn có vụ mua bán nào lời hơn hay sao? Cái tên nhóc mập mạp nhà người cũng đáng yêu phết. Mèo mập hoàn thành xong tâm nguyện cuộc đời. Nó hưng phấn xoay vòng vòng trên bệ cửa sổ. Tư Bất Vọng đang muốn rời khỏi cung điện, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn nảy sinh một linh cảm, sau đó lập tức lấy chiếc chìa khóa reset từ trong nhẫn trữ vật ra. Lúc này, chiếc chìa khóa đang bị bao phủ trong sương xám mịt mù, một con thú nhỏ có hình dáng quỷ dị đang chiếm cứ bên trong. Tư Bất Vọng đánh giá một lượt, con ngươi nheo lại. Chiếc chìa khóa này vốn thuộc về thiên mệnh chi tử Tiêu Trạng Vương, nhưng đã bị hắn cướp lấy lúc ở Mê Ly chi vực. Từ đó đến nay, chiếc chìa khóa này vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, hiện tại đột nhiên lại có biến hóa. Phải chăng cơ duyên xuất hiện? Tư Bất Vọng có một loại dự cảm mãnh liệt, cơ duyên này tuyệt đối không tầm thường. Những thứ đồ càng tầm thường vô hại, ở trong tay thiên minh chi tử sẽ càng đáng sợ vô cùng. Mình có nên đi cướp cơ duyên hay không? Tư Bất Vọng rơi vào trầm tư, sau đó đi tới đi lui. Hắn sống nhàn nhã quen rồi, thật không muốn tiếp tục phiêu bạc. Suy cho cùng, mỗi ngày làm món ngon cho lão đại, hầu lão đại đánh cầu chơi cờ. Mắt được nhìn thấy, mỗi động tác của lão đại đều câu dẫn hồn phách của hắn. Chỉ cần xa nhau một chút là lại cảm thấy không nỡ. Cơ duyên dân tới miệng thật không thể bỏ lỡ, vạn nhất là chí bảo thì sao? Thực ra trong lòng Tư Bất Vọng hiểu rất rõ, lão đại đang theo đuổi con đường siêu thoát thành tiên. Với cảnh giới của nàng, không biết lúc nào sẽ đánh vỡ gông cùng xiềng xích, một khi phi tiên. Vậy thì hắn biết phải làm sao? Hắn muốn làm tùy tùng của nàng cả đời, thiếu một ngày, một phút cũng không được. Cho dù cùng trời cuối đất, hắn cũng muốn theo sát bên nàng. Cơ duyên không thể bỏ lỡ, đây có lẽ là điểm mấu chốt giúp tu vi của hắn tăng mạnh. Đột nhiên, lớp sương xám bao phủ chiếc chìa khóa hình thành một tấm bản đồ. Tư Bất Vọng vừa nhìn, biểu cảm đông cứng, trong lòng có chút cạn lời. May cho bản thân mà còn cuốn quýt ở đây, cái này chẳng phải là địa đồ của Mang Sơn hay sao? Phó bản ở ngay bên ngoài kinh thành, lộ trình có mấy bước chân đâu. Đi làm đồ nướng cho nương nương. Tư Bất Vọng ngoắc tay về phía mèo mập. Bèo. Mèo mập tức đến mức thở hổn hển. Tư Bất Vọng uốn lưỡi 7 lần rồi nói, đi làm đồ nướng cho thiếu nữ xinh đẹp nhà ta. Mèo mập tỏ vẻ thẹn thùng, phát ra giọng mũi um. Mèo mập nằm sắp ăn ngấu nghiến món cánh gà, không ngừng phát ra âm thanh chẹp chẹp chẹp, sau đó còn liếm sạch cây xiên gỗ. Hết cứu nổi, Tư Bất Vọng thầm khinh bỉ, mèo nhà người ta thì nhút nhát ngoan ngoãn, còn ngươi thì ham ăn nghịch ngợm. Đi đâu? Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu thanh lãnh hơn mấy phần. Tư Bất Vọng cúi đầu, ti chức đi núi Mang Sơn tìm kiếm cơ duyên. Nương nương ngươi không thể xa rời tùy tùng ta hả? Đệ Ngũ Cẩm Sương vắt chéo 2 chân, mi tâm nhuốm hàng tuyết băng lãnh, cúp. Tư Bất Vọng do dự một hồi, mặt dày mà nói, nương nương, ngươi có bảo bối Dịch Dung không? Hắn quyết định sẽ thay hình đổi dạng, dù sao bản thân cũng thuộc về giới đỉnh lưu của Cửu Châu, khi hành sự nhất định sẽ có chút kiên kỵ. Chìa khóa chắc chắn không chỉ có một duy nhất một thanh, nếu không có Dịch Dung thuật, hắn đi đâu cũng bị bao vây tứ phía. Lúc cướp giật cơ duyên sẽ gặp trắc trở muôn trùng. Không có. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng từ chối. Nhưng khi trộm nhìn thấy đáy mắt của Tư Bất Vọng tràn trề thất vọng, nàng ấy khẽ hừ một tiếng. Ông. Vật liệu luyện khí lơ lửng giữa không trung, khí tức phun trào có quy luật, vòng xoáy phù văn văn ra một tấm mặt nạ da người. Tư Bất Vọng ngạc nhiên, như vậy là đã luyện xong rồi sao? Lớp Dịch Dung mỏng dính như cánh ve, hương thơm trên người lão đại vẫn còn vương vấn bên trên. Hắn ta rót chân khí vào rồi đeo lên. Chớp mắt đã biến thành một nam nhi ôn hòa nho nhã. Đệ Ngũ Cẩm Sương quan sát một hồi, đôi lông mày tinh xảo uyển nhiên khẽ khàng lại, không đủ đẹp trai. Tư Bất Vọng cực kỳ vui mừng, liền vội nói, nương nương cảm thấy ti chức rất đẹp trai sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương hất cằm, liếc nhìn hắn ta, ngươi cũng kiêu ngạo lắm đấy. Không, Tư Bất Vọng lắc đầu, thở dài một tiếng, nhan sắc này chẳng có gì đáng để kiêu ngạo cả, chỉ là vừa hay phù hợp với mắt thẩm mỹ của người Cửu Châu, tạo hóa trêu người. Mèo. Mèo mập đang ngậm xiên thịt, không nhịn được mà tỏ ra khinh bỉ, sau đó còn làm hành động buồn nôn mắc ói. Đệ Ngũ Cẩm Sương cong cong mắt phượng, khẽ hở môi son, lúc nào thì ngươi trở về, bổn cung đang chờ nồi lẩu gì đó mà ngươi nói. Vài hôm nữa thôi. Tư Bắc Vọng nói xong thì nôn nóng muốn rảo bước rời đi. Đi sớm về sớm a. Đợi đã. Giọng nói lạnh nhạt của Đệ Ngũ Cẩm Sương truyền đến từ đằng sau, nàng ta bày ra dáng vẻ yêu kiều rồi đứng dậy khỏi xích đu, sau đó ôm dung từ tốn nhất đôi chân ngọc ngà lên. Thưa lúc Tư Bắc Vọng quay đầu lại, Đệ Ngũ Cẩm Sương nhất chân đá một cước vào mặt hắn. Ai cho người hạ tiện như ngươi liếm chân của bổn cung? Hắn đã cố ý phong bế chân khí của Bắc Minh thần công trong cơ thể, chỉ có văn khí lộ rõ ra bên ngoài. Hắn dành ra một ngày một đêm để phi nhanh tới đây, càng tới gần núi Mang Sơn, hào quang của chìa khóa càng thêm sáng chói, thú dữ trong rừng sâu gào thét liên hồi. Vực sâu thăm thẳm giống như là những vết nứt do thiên đao chém xuống mặt đất, làn sương mù bốc lên ngùn ngụt. Một nữ tử váy lông trắng đang đứng dưới tán cây cổ thụ xanh tốt, trên tay áo còn thêu hoa sen lẫn mẫu đơn, thân thể nàng ta tràn ngập ánh hào quang. Nàng ngước mắt nhìn về phía tên nam tử đang đi tới, đôi má ngọc tuyệt mỹ bày ra dáng vẻ kiêu kỳ, không chút gần sóng. Tư Bắc Vọng tùy ý chọn một vị trí, sắc mặt bình đạm như bình thường, nhưng sâu đáy mắt của hắn lại dấy lên sự mừng rõ khó thể phát hiện. 97 tầng. Vầng hào quang của nữ tử này tròn 97 tầng. Ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng đã cho ta gặp được thiên mệnh chi nữ. Tốt lắm, chuyến đi quả thật không uổng công, cứ cho là không thể cướp giật cơ duyên, thì hắn cũng có thể cướp bảo vật từ trong tay nữ tử này. Hai người giữ khoảng cách chừng trăm trượng, ai nấy đều giữ vững bầu không khí im lặng như tờ. Bọn họ đều không rõ công dụng của thanh chìa khóa này, nên chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Gió gào rít qua rặng núi, chim rừng hót líu lo. Thời khắc hoàng hôn dần buông, thanh âm gầm thét của thú dữ vang lên từ phía chân trời. Một con thú giống trâu nước, toàn thân mọc đầy vảy, dương cánh tung lượn trên bầu trời. Một nam tử mặc áo bào màu xám tro đang đứng trên lưng nó, sắc mặt kiên nghị, ánh mắt điềm tĩnh. Tư Bắc Vọng cố duy trì dáng vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm bên trong lại như đang dời non lấp bể, hắn khó có thể tiếp tục tỏ ra điềm đạm được nữa. Tiểu tử giỏi lắm, chưa được bao lâu, đến cả thú cưỡi cũng có luôn rồi. Xem ra Diệp Tầm Bảo lại phất lên giàu có rồi. Đúng là con gián đánh mãi không chết, chẳng những không bỏ mạng ở quận Lan Nha, mà hắn còn thu hoạch được không ít cơ duyên. Thừa điêu dẫm gió mà đi, dáng vẻ này, phong thái này ngược lại có mấy phần giống với Dương Quá. Nếu mình không cướp được chìa khóa từ trong tay Tiêu Trạng Vương, thì bây giờ sẽ thế nào? Ba người có vận may nồng hậu tiếp tục nhận được sự sủng ái của trời cao, sau đó cùng nhau mở ra kho báu tuyệt thế. Cục cục, tiếng chim hót thanh thúy, Diệp Thiên chạm rãi đáp xuống đất, hắn ta lập tức thấy vị nữ tử tuyệt sắc diễm. Tại hạ là Thiên Dạ, mạo muội hỏi phương danh quý tánh của nàng là gì? Hắn tiến lên, khẽ mỉm cười, tà áo phấp phới trong gió, khí thái nghiễm nhiên. Tư Bắc Vọng nhíu mày, hay lắm, bây giờ còn biết trò thay tên đổi họ. Nữ tử váy lông không thèm ngước mắt, lạnh lùng thốt ra ba chữ, Triều Khuynh Tuyệt. Diệp Thiên nghe vậy gật đầu, không khỏi lên tiếng tán dương, người đúng như tên, Triều cô nương giống ánh bình minh kinh diễm, chim sa cá lặng, dáng vẻ khuynh quốc khuynh thanh. Duyên phận đưa chúng ta đến đây, tại hạ có thể gặp được Triều cô nương, là phúc ba đời của ta. Thần sắc hắn ta không hề lộ ra thần sắc hèn mọn, nhưng ánh mắt lại hiện lên cảm xúc mừng rỡ nồng đậm. Tư Bắc Vọng không hề biến sắc, nhưng trong lòng lại cười nhạo một tiếng. Ngươi được lắm đấy, ngay cả thân phận giao trì thánh nữ của người ta mà ngươi cũng không biết, nhưng lại đi đến la liếm rồi. Triều Khuynh Diệp ngó lơ, trông nàng ta giống như một tảng băng không thể chạm tới. Diệp Thiên cũng hiểu đạo lý hăng quá hóa dở, hắn không thể khiến Triều cô nương chán ghét. Hắn nuốt tiếng thở dài xuống cổ họng, nội tâm bỗng nhiên dâng tràn cảm giác tự ti mãnh liệt. Triều cô nương để lộ khí tức vượt qua cảnh giới lục phẩm, đây là đệ tử chân truyền của thế lực nào? Khi đứng chung một chỗ cùng nàng, hắn chợt sinh ra cảm giác thất bại trong lòng. Diệp Thiên lấy lại cảm xúc, nhìn hướng thanh niên nho nhã đằng xa. Nho sinh thật phẩm, ha ha, bình thường thôi. Hắn ta tươi cười thân thiện, chắp tay thi lễ hỏi, không biết các hạ là? Tư Bắc Vọng bình thản tự nhiên, mỉm cười trả lời, Liễu Đông Phương. Tu vi của con chuột Tâm Bảo này tiến bộ nhanh thật, bất tri bất giác đã đạt đến thất phẩm định phong. Liễu huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngữ khí Diệp Thiên nhẹ nhàng, hắn đột nhiên nảy ra tâm tư muốn kết giao với đối phương. Mặc dù tu vi thiên phú căn cơ tư chất kém xa với mình, nhưng với khí chất cao quý này, phỏng chừng cũng là con của nhà vương công quyền quý. Tư Bắc Vọng ngoài mặt nở nụ cười dè dặt lịch sự, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh. Hạnh ngộ sao? Gặp nhau một cách may mắn, ngươi đúng là rất hạnh ngộ. Đừng nói nhảm nữa, mau đưa ra chìa khóa. Triều Khuynh Tuyệt lên tiếng, âm thanh sắc lạnh như dao cạo, lạnh lẽo thấu xương. Nghe vậy, Diệp Thiên cũng không chần chừ, lấy một thanh chìa khóa có kiểu dáng cổ xưa từ trong túi càn khôn. Manh! Hào quang trên ba thanh chìa khóa hội tụ vào nhau, hư không lập tức dao động dữ dội. Một cánh cửa bằng đồng chạm trồng hiện ra, trên đó có khắc ba ổ khóa. Thanh âm lễ nhạc cổ xưa từ trong cửa đồng không ngừng truyền ra, sau đó hiện lên vô vàn quang cảnh. Trong khoảnh khắc, Triều Khinh Tuyệt và Diệp Thiên nảy sinh những tâm tư khác biệt, sau đó âm thầm nâng cao cảnh giác. Còn Từ Bắc Vọng vẫn giữ vững dáng vẻ phong khinh vân đạm như cũ, nhưng thực tế nội tâm hắn ta đang chấn động vạn phần. Tháp khí vận phát sinh biến hóa, hào quang tăng mạnh. 99 tầng. Tháp khí vận của hai tên may mắn con cưng của trời đều có 99 tầng. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là loại cơ duyên động trời cỡ nào nào. Chính vào thời khắc này, đùng ầm ầm, ba thanh chìa khóa bay vào trong cánh cổng bằng đồng vỡ tan thành mảnh rơi xuống vực sâu, tạo thành một cung điện tòa vàng son lộng lẫy, tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc cũng bị quét sạch. Ánh mắt Triều Khuynh Tuyệt trở nên thâm thúy, tóc xanh phấp phới, váy lông phần phật, sau đó bước vào cung điện đầu tiên. Diệp Thiên theo sát phía sau, Từ Bắc Vọng híp híp mắt, hắn biến thành một luồng ánh sáng rực rỡ rồi biến mất. Sương mù trong vực sâu dần dần biến mất, rừng núi khôi phục dáng vẻ yên tĩnh. Một gợn sóng kỳ dị xuất hiện, ba người rơi xuống một vườn hoa mục nát thê lương. Đám người liếc mắt nhìn qua một hồ nước có màu phỉ thúy do linh khí hội tụ mà thành. Triệu Khuynh Tuyệt biểu lộ thân sắc cao ngạo, sau khi nhìn thấy cung điện rộng lớn vô ngần, lạnh lùng nói, tùy theo khả năng của mỗi người đi. Vừa dứt lời, Từ Bắc Vọng ung dung tiến lên phía trước hai bước, thản nhiên nói, tại hạ mạo muội muốn đi theo Triệu cô nương. Đùa nhau à? Dựa vào thể chất xui xẻo của mình, nếu hắn độc lai độc vãng, có khi một cọng lông cũng không vớt được, thậm chí còn gãy gánh ở chỗ này. Nghe vậy, Diệp Thiên chớp mắt, trịnh trọng mở lời, tại hạ đề nghị ba người chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Ý đồ của Diệp Thiên rất đơn giản, hắn ta hóng mát dưới gốc cây đại thụ là Triệu cô nương, nàng ấy có thể chống đỡ phần lớn nguy hiểm ở nơi này. Con ngươi của Triệu Khuynh Tuyệt hiện lên một tia sắc bén băng lãnh, nàng ta liếc nhìn hai người, lạnh giọng nói, đám chuột nhắt, giòi trong xương. Triệu Khuynh Tuyệt vừa nói dứt lời, ta váy trắng như tuyết phiêu đãng trong gió, sau đó đi vào sâu bên trong cung điện. Triệu cô nương, phía trước nguy cơ khắp nơi, ngươi cẩn thận một chút. Giọng nói ân cần truyền đến từ đằng sau. Ngươi là cái thá gì? Triệu Khuynh Tuyệt quay người, nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ khác. Diệp Thiên cảm thấy trước mặt mình đang có đàn quạ đen bay qua, khuôn mặt đỏ bừng, sau đó đành phải cười ngượng ngùng với Từ Bắc Vọng một tiếng để làm dịu lại sự xấu hổ giữa hai đầu lông mày. Tuy nhiên, hắn ta cũng không thèm để trong bụng, dù sao nữ tử có tiên nhan như vẻ, đẹp đến mức kinh tâm động phách giống Triệu cô nương, nàng ta tỏ ra cao ngạo bất cận nhân tình là điều rất bình thường. Hai người kết bạn với nhau, nhanh chóng đi theo nữ tử mặc váy trắng. Khi đi sâu vào bên trong di tích, nhìn thấy một vùng kiến trúc cổ xưa rộng lớn trước mặt, sắc mặt cả ba người có chút trầm trọng, ai nấy đều cảm thấy có gì đó rất quỷ dị. Theo lý thuyết, linh khí nơi này nồng đậm đến mức gần như hóa thành chất lỏng. Vì sao một gốc linh thảo linh dược cũng không thấy? Ô a a! Lúc này, tiếng kêu lạ lẫm rùng mình truyền đến. Triệu Khuynh Tuyệt bước vào một khu lăng mộ, trước mặt nàng ta đều là bia mộ và linh bài vỡ vụn, vô số oán linh dương nanh múa vuốt cầm rú. Mặc dù oán linh không có ngũ quan trên mặt, chỉ là những tàn hồn lơ lửng giữa không trung, nhưng xét theo bóng dáng thước tha, những oán linh này, khi còn sống, đều là nữ tử. Ông! Nàng ta phất áo lông, đánh tan các quần sáng, chém giết những oán linh ở gần mình nhất. Diệp Thiên cầm trường kiếm trong tay, vung mũi kiếm gia nhập chiến đấu. Trù, Từ Bắc Vọng chậm rãi phun ra một chữ, chính khí bao la quét qua, ngưng tụ thành một con dấu, đập xuống bầy oán linh. Trong khoảng thời gian nửa nén hương, những oán linh bên trong lăng mộ biến mất hết sạch. Dung nhan của Triệu Khuynh Tuyệt vẫn băng lãnh như cũ, nhưng sâu trong đáy mắt của nàng ẩn hiện một tia thất vọng. Xem ra, phép phân tích của nàng đã xảy ra sự cố, nơi này không có chí bảo gì cả. Đột nhiên, manh! Một loại khí tức cổ đại tang thương mục nát nhào tới trước mặt, kim quang chói mắt hiện lên, không gian lăng mộ dần bắt đầu mơ hồ, hình ảnh đột ngột thay đổi. Ba người xuất hiện ở trong cung điện trống trải. Một bàn thờ khổng lồ bày biện giữa, bao gồm lệnh bài thần, bức họa, lá bùa trải rộng, các bức tượng thiên tôn tiên hiền sừng sững. Tất cả pho tượng đạo sĩ đều mặc áo bát quái trên người, đầu đội mão hoa sen, chùy phất trần bằng ngọc, tựa như đang cử hành đại lễ La Thiên. Một đại lễ lớn của đạo giáo được các đạo sĩ cử hành để giải trừ tai ách. Ken, ken ken ken. Thình lình, âm thanh niệm kinh gõ khánh len ken trong điện, cổ nhạc cùng vang lên. Trong giây lát, ba người không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn thấy được tấm hoành bên bàn thờ. Cầu Thái Thượng Lão Quân, Tam Quan Cửu Phủ cùng Hồn Linh Thái Tông. Cầu Xã Tắc Đại Hạ An Ổn Vận Nước Kéo Dài. Là Vương Triều Đại Hạ. Hơn 1000 năm trước, mâu thuẫn nội bộ của vương triều Đại Hạ tích lũy tới trình độ nhất định rồi trực tiếp sụp đổ. Hai vị bán bộ chí tôn của Cơ gia lợi dụng cơ hội đó để soán quyền đoạt vị, rồi thành lập Đại Càn. Đại Hạ vương triều thờ phụng đạo giáo, xem ra tòa cung điện này rất có thể là hoàng cung Đại Hạ, nhưng ba người kia không biết vì sao mà nó lại xuất hiện ở núi Mang Sơn. Nhưng giờ phút này bọn họ đều không để ý đến các loại bảo vật bùa chú thần điện, hướng đôi mắt sáng rực nhìn về phía bàn thờ ở chính giữa. Ngọc tỷ ông ánh, thần quang lượn lờ, rộng 4 thước vuông, bên trên khắc họa hoa văn chân long, uy áp bàn bạc bao phủ trong đại điện. Cách rất xa, bọn hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng 8 chữ triện như trùng điểu: Thụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương. Ầm ầm, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến mức ba người tê cả da đầu, trực tiếp cứng đờ ngay tại chỗ. Thần sắc bọn hắn cực độ hãi nhiên, không hề ngoại lệ, ánh mắt tuôn ra vẻ mừng như điên. Một trong thập đại thần khí Cửu Châu, Ngọc tỷ truyền quốc, Đại Hạ diệt vong, Ngọc tỷ mai danh ẩn tích, đến nay vẫn không rõ tung tích, khiến cả đại lục Cửu Châu tiếc nuối thở dài. Đời đời đế vương đều coi việc sở hữu Ngọc tỷ như thuận theo mệnh trời, phàm là người trèo lên ngôi vị mà không có Ngọc tỷ này thì bị mỉa mai là hoàng đế bạch bản, không danh chính ngôn thuận. Thái tổ của Đại Càn lúc ấy cũng từng bị người đời khinh miệt. Ngọc tỷ truyền quốc là thần khí vượt xa bảo vật thánh giai, Cửu Châu chỉ có 10 cái. Không ngờ nó lại xuất hiện ở đây. Nhưng vào lúc này, Liễu huynh, chúng ta liên thủ đi. Tiếng nói khàn khàn truyền đến bên tai. Diệp Thiên ở bên kia khẽ nhúc nhích, hóa ra hắn ta còn nắm giữ thủ đoạn truyền âm. Liên thủ. Thần sắc trên mặt Từ Bắc Vọng có chút ý vị sâu xa. Bộ dáng vừa rồi còn như thiện cẩu, hạ thấp bản thân nịnh nọt người khác, quay đầu lại muốn tính toán người ta, chuột tâm bảo tràn đầy tâm cơ nha. Diệp Thiên cúi đầu, bảo trì vẻ mặt ung dung như thường. Hắn ta nhất định phải lấy được Ngọc tỷ truyền quốc. Hắn ta muốn leo lên đỉnh cao nhất, ngạo thế Cửu Châu, quan sát chúng sinh, sao có thể thiếu thần khí nghịch thiên được. Về phần Triều cô nương, xin lỗi. Trước tiên, hắn sẽ liên thủ để giải quyết người mạnh nhất, sau phản bội tên thư sinh này. Dường như có ăn ý, hai người tiến lên phía trước mấy bước, tạo ra thế Ijar vây quanh Triệu Khuynh Tuyệt, thế chia hai bên kẹp chính giữa. Ánh mắt Triệu Khuynh Tuyệt liếc nhìn hai người, mặc dù biết mình sẽ bị vây công, nhưng thần sắc của nàng vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí còn lộ ra sự kiêu ngạo cao cao tại thượng. Sau kiến liên thủ, nàng tự tin một chưởng của mình có thể trấn áp hai tên không biết điều này. Trong số thiên kiêu trẻ tuổi, có lẽ chỉ có Hiên Viên Trường Khanh mới xứng làm đối thủ của nàng. Đây không phải sự tự tin mù quáng, mà là sự nhận biết rõ ràng về thực lực của bản thân mà thôi. Ôm, toàn thân nàng hiện lên ánh sáng ngũ sắc nồng đậm, đôi tay trắng nõn như ngó sen phun ra hào quang sáng chói. Đắc tội rồi. Diệp Thiên áy náy nói một tiếng, không chút do dự thi triển bí pháp. Toàn bộ thân thể hắn ta đột nhiên bành trướng, chiều cao vài chục trượng, tựa như một tòa núi lớn nguy nga. Nắm đấm tráng kiện cứng rắn hiện lên từng vết xăm hình thú, khí tức hoang đã bành trướng kinh người. Liễu huynh, động thủ. Hắn ta nghiêm nghị thúc giục. Chỉ trong chớp mắt, một cổ khí lạnh từ bàn chân đến đỉnh đầu, giống như nửa bùn nước đá dội ngược xuống, khiến hắn như rơi vào hầm băng. Chữ tru lơ lửng trên đầu hắn ta, hung hăng rơi xuống. Con ngươi Diệp Thiên nhanh chóng co rút lại, nắm đấm nhanh chóng đánh ra, ảo ảnh thú dữ gào thét. Manh, biển máu ngập trời quét qua, Từ Bắc Vọng vẫn bình thản như cũ, toát ra uy áp vô cùng mênh mông, chưởng máu đánh tan ảo ảnh thú dữ trong nháy mắt. Trước người Diệp Thiên xuất hiện 3 lớp màn sáng, hắn ta dùng hết khả năng, vận dụng pháp bảo để phòng ngự. Nhưng, chênh lệch thật sự quá lớn. Phúc, xương cốt trăng rắc đứt gãy, máu tươi lan tràn trước lồng ngực. Diệp Thiên căn bản không thể chịu nổi khí tức kinh khủng từ một cái nhấc tay của Từ Bắc Vọng. Triệu Khuynh Tuyệt biến sắc, thân thể mềm mại căng cứng, lặng lẽ vận chuyển thánh thể. Diệp Thiên run rẩy co quắp dưới đất, cơn đau đớn kịch liệt dường như làm cho hắn ta lâm vào hôn mê, ánh mắt cực kỳ oán hận cùng hoảng sợ. Hắn ta không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Căn bản là không có cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt. Công pháp quen thuộc này, Từ Cẩu Tặc. Diệp Thiên nôn một ngụm máu đặc sệt, sau đó trừng mắt đến mức rách cả mí. So với cơn đau đớn ở lục phủ ngũ tạng, nội tâm của hắn giống như đang bị thiên đao vạn quả lan trì. Gầm trời rộng lớn, sau khi chúng ta chia tay đến giờ, ngươi vẫn không có vấn đề gì chứ? Từ Bắc Vọng nở nụ cười ôn nhuận, ngón tay thon dài nắm thành nắm đấm, chân khí cuồng bạo, trực tiếp đánh xuống. Chân khí màu vàng nhàn nhạt xuyên qua hết thảy, ảo ảnh cự quyền rơi vào lồng ngực Diệp Thiên, một tia lửa đốt cháy thể nội, khiến hắn đánh mất ý thức ngay lập tức. Mũ phẩm, Triệu Khuynh Tuyệt như gặp phải đại địch. Thần sắc cũng không còn sự tự ngạo như vừa rồi. Thân thể mềm mại của nàng hóa thành tàn ảnh, lập tức biến mất tại chỗ. Một món bảo vật phù văn chém về phía nam tử áo trắng. Chén trấn ta lao ra, kịch liệt va chạm với bảo vật, năng lượng pháp lực trút xuống 4 phía. Thần sắc Từ Bắc Vọng lộ ra một tia quỷ dị, hắn nhìn Triệu Khuynh Tuyệt đang tiếp cận bàn thờ bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ầm ầm, biển máu vô biên vô tận lại hiện lên một lần nữa, huyết khí tràn ngập một mảnh hư không, phòng ốc núi sông đều thấm đầy sát khí, sau đó từ từ vỡ vụn. Từ Ác Liêu, Triệu Khuynh Tuyệt quát to, một đóa hoa đào ẩn hiện trước người nàng ta, phát ra hào quang chói mắt, ẩn chứa uy năng cực lớn. Đây là thần thông của Thánh Địa Giao Trì, vừa kinh khủng lại thần bí, một đóa hoa đào có thể chôn vùi bảy hồn sáu phách của một cường giả. Vừa há miệng ra là Ác Liêu, ngươi không thể ôn nhu gọi ta một tiếng Từ công tử hay sao? Ánh mắt Từ Bắc Vọng trở nên băng lãnh, sau đó hắn thi triển một chưởng mang theo khí tức sát phạt vô biên, phát ra tiếng vang đáng sợ chấn thiên động địa. Đáy mắt Triệu Khuynh Tuyệt hiện lên một tia có khó có thể tin nổi, đối mặt với một kích gần như có thể nghiền ép cường giả ngũ phẩm, nàng ta bị ép phải tế ra thánh thể. Hào quang từ trời cao trút xuống, vóc dáng vai thon eo nhỏ của Triệu Khuynh Tuyệt giống như sao trời mỹ lệ, bên ngoài cơ thể xuất hiện từng vết hoa văn, phảng phất như những đường kết nối các ngôi sao trong dải thiên hà. Không khí chấn động, một chưởng kinh khủng ngập trời rơi xuống. Triệu Khuynh Tuyệt lui lại nửa bước, hoa văn như ngôi sao không có biến hóa gì, cơ thể vẫn hừng hực chói mắt. Không tệ, mạnh hơn thánh tử Cửu Tiêu nhiều. Từ Bắc Vọng đứng chắp tay, đưa ra đánh giá đúng trọng tâm. Ngự quang mờ hóa thành bột mịn ở dưới một chiêu này, mà Triệu Khuynh Tuyệt vẫn có thể bình yên vô sự, đủ để chứng minh sự chênh lệch mạnh yếu giữa hai bên. Gương mặt thanh lệ tuyệt luân của Triệu Khuynh Tuyệt trở nên băng lãnh rét lạnh, đôi mắt hiện lên chiến ý ngút trời. Thần huy cuồn cuộn, âm thanh ngọc thạch rung động không dứt, một kiện chiếc vòng tay phỉ thúy bắn ra từ bên trong vòng xoáy pháp lực, pháp bảo thánh giai. Ông, trong nháy mắt, Từ Bắc Vọng ném chùy gỗ ra, lôi quang đen kịch, sấm sét vang dội, trấn áp ngọc tỷ ở phía bàn thờ. Quả nhiên, nơi mà vòng tay ngọc phỉ thúy bay tới rõ ràng là bàn thờ. Ông, hai món thánh khí kịch liệt va chạm, bàn thờ bị chia năm xẻ bảy, mặt đất nơi đó trực tiếp sụp đổ, cung điện chấn động không thôi. Dương Đông kích Tây, nếu không phải ta cũng có pháp bảo thánh giai, ngọc tỷ thật có lẽ đã bị ngươi lấy đi rồi. Sau một khắc, Từ Bắc Vọng chuyển động đến gần, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười lạnh tàn khốc, biển máu cuồn cuộn lan tràn, hạo nhiên chính khí bao phủ, chân khí màu vàng nhàn nhạt hòa lẫn với ánh lửa phảng phất màu đỏ, tạo ra uy lực có thể đánh sập bầu trời. Năng lượng kinh khủng dao động, nhất thời ngưng tụ lại một chưởng mang uy lực cực mạnh, dường như có thể đánh vỡ linh hồn Triệu Khuynh Tuyệt. Phốc, ánh sao bên ngoài cơ thể nàng ta bị đánh nát. Dung nhan Triệu Khuynh Tuyệt trở nên trắng bệch, máu tươi phun đầy mặt đất, thân thể tinh tế mềm mại giống như diều đứt dây, trực tiếp ngã vào vách điện. Ngươi, máu tươi xuôi theo cánh môi chảy xuống gần cổ trắng nõn tinh tế, tay chân Triệu Khuynh Tuyệt trở nên lạnh buốt, hồn bay phách lạc. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Giờ khắc này, Triệu Khuynh Tuyệt như rơi vào địa ngục, cảm thấy có một bàn tay bóp lấy trái tim của nàng. Hơn nữa, Triệu Khuynh Tuyệt đã từng cam đoan với các lão giả trong thánh địa, sẽ coi Từ Ác Liêu như thịt cá trên thớt gỗ. Nhưng không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Tan tác, đối phương cường đại đến mức khiến nàng tuyệt vọng ngạt thở, sự cao ngạo tích lũy trong những năm qua đã sụp đổ, đạo tâm kiên cố cũng dao động. Sắc mặt Từ Bắc Vọng điềm nhiên như không, giống như hắn vừa mới giẫm đạp một con dung dế mà thôi. Hắn tế ra tất cả pháp bảo ở trên đỉnh đầu Triệu Khuynh Tuyệt, dám động thì nhất định sẽ phải chết. Nếu không phải có thân vận là người mang khí vận, hai người này đã sớm tán mệnh nơi hoàng tuyền cùng nhau. Từ Bắc Vọng thở một hơi thật dài để ổn định tâm tình, sau đó sải bước tiến vào hố sâu, đưa tay đoạt lấy ngọc tỷ óng ánh. Không có nửa phần chần chờ, một giọt tinh huyết ở trán vẩy ra, cảm giác quỷ dị huyền diệu truyền đến. Sáng sớm, điện Kim Loan cử hành triều hội như thường lệ. Bên trên ngai vàng, Vũ Chiếu nhìn lướt qua tấu chương, sau đó đưa mắt đám quan to quan nhỏ đang đứng xung quanh. Tân thành chủ vừa xin phong thưởng cho một nhóm công thần trừ ma, triều đình không thể keo kiệt. Thủ phụ Trương Thái Nhạc cầm hút ngà voi trong tay. Ông ta bước ra khỏi hàng, cung kính nói, đội các sẽ lập tức an bài. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, kinh thành truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay cả hoàng thành cũng chấn động. Cả điện lặng ngắt như tờ, quần thần hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều có chút kinh hãi. Chẳng lẽ có kẻ địch xâm lấn quốc đô? Bẩm thiên hậu, tiếng nói thanh lãnh truyền vào trong điện, một lão thái giám lưng gù nhanh chóng báo cáo chi tiết, thái miếu đột nhiên sụp đổ rồi biến mất. Trong chốc lát, cả triều xôn xao. Thần sắc quần thần cảm thấy khó có thể tin được, tin gan như muốn vỡ nát, tin dữ động trời. Loại chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Bọn hắn tựa hồ nhìn thấy cảnh tượng vương triều suy sụp hấp hối, trong đó còn có bóng dáng hốt hoảng lão đạo của vị đế vương. Vận mệnh của đại càn tới hồi rối ren, chẳng lẽ sắp phát sinh tai họa ngập trời? Bầu không khí trong điện trở nên âm trầm quỷ dị, lão thái giám phát hiện lời nói của mình còn một ý nghĩa khác. Ông ta hoảng hốt sửa lại, là thái miếu của tiền triều. Trái tim đang treo trên cổ họng của các quần thần trở về vị trí cũ, ai nấy đều lờ âm thầm lăng trì lão thái giám trong đầu. Đã hơn 1.000 năm trôi qua, miếu thờ Đại Hạ sụp đổ là chuyện không thể bình thường hơn. Cửu Châu xưa nay có câu nói hơn diệt quốc, kế tuyệt thế. Sau, các triều đại Trung Quốc khi nối nhau thường không giết sạch con cháu triều trước mà phong đất phong tước cho để triều đại cũ truyền thừa hương hỏa mà không mất hẳn dòng giống. Khi Đại Càn vừa mới thành lập, để trấn an dân từ tiền triều, cùng với mục đích bày tỏ sự nhân đức, Thái Tổ đã đặc biệt cho phép giữ lại Thái Miếu Đại Hạ để thờ cung tế tự. Đến thời điểm hiện tại, sự thống trị của Đại Càn đã thâm căn cố đế, Thái Miếu tiền triều có cũng được, mà không có cũng không sao, sụp đổ lại càng tốt. Vũ Chiếu khôi phục thần sắc bình tĩnh, sau đó đoan trang nghiêm túc nói, bản cung cực kỳ kính sợ, mong các vị hãy tìm ra nguyên do gây ra tai họa, sau đó suy nghĩ về cách thức trấn áp. Bà ta vừa dứt lời, quần thần đồng thanh đáp lại, tuân mệnh. Bạch bạch bạch, tiếng bước chân vội vàng vang lên, Tông Hiến ý kiến, sắc mặt vô cùng lo lắng. Quần thần bắt đầu quan sát dáng vẻ hoang mang của Thái Sử Lệnh thuộc Ti Thiên Giám. Thiên hậu, thần vừa xem thiên tượng, Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã hiện thế ở núi Mang Sơn. Dây thanh quản của Tông Hiến khẽ rung động, dường như khó có thể áp chế sự vui mừng hưng phấn trong giọng nói. Manh, tựa như một viên đá lớn rơi vào đáy hồ, gây nên sóng gió kinh khủng. Quần thần hít một hơi lạnh, nội tâm dời sông lấp biển, rung động đến mức linh hồn muốn bay ra ngoài. Thần khí, Ngọc Tỷ Truyền Quốc mà cơ thị Đại Càn vẫn luôn tìm kiếm, vậy mà ở ngay dưới mí mắt, hoang đường đến mức bọn họ nghẹn họng trân trối. Bên trên ngai vàng, sắc mặt Vũ Chiếu căng cứng, một loại tâm tình vui sướng không có gì sánh kịp tràn ngập trong lồng ngực. Trong lúc bà ta nhiếp chính, Ngọc Tỷ Truyền Quốc đột nhiên xuất hiện, chuyện này chẳng lẽ không phải thiên mệnh ở nơi ta? Tin tức nặng ký này đã chọc vào dục vọng quyền lực giấu sâu trong nội tâm Vũ Chiếu. Thậm chí, bà ta còn cảm giác chính mình vừa thu được sự tin tưởng và năng lượng từ trời cao. Bản cung bắt buộc phải có được món thần khí này. Cổ họng Tông Hiến nhấp nhô lên xuống, ông ta chậm rãi mở miệng, đánh tan bầu không khí yên tĩnh kéo dài. Hơn nữa, trong Ngọc Tỷ còn mang theo một tia long khí. Hai chữ long khí va chạm giữa các cột trong cung điện, thanh âm quanh quẩn bên mang tai mỗi người. Đâu chỉ là động đất cấp 18. Giống như gió bão nhanh chóng lan tràn mỗi một góc. Cái gì là long khí? Không phải là khí tức của thần thú chân long, mà là chí bảo buộc chặt cùng với vận nước của vương triều, được trời xanh chiếu cố, công đức hộ thể, duy trì sự tín nhiệm của chúng sinh. Không ngờ, Đại Hạ đã diệt vong lâu như vậy, vậy mà long khí vẫn còn tồn tại trên Ngọc Tỷ. Quan trọng hơn hết, đế sư đã từng tiết lộ, bệ hạ vẫn luôn dựa vào long khí của Đại Càn để kéo dài mệnh cách. Nếu có thể nuốt chủng một cổ long khí khác để gia tăng công pháp đặc thù của cơ thị, đến khi đó đế vương có thể sẽ thức tỉnh. Từng vệt sáng xuất hiện trên bầu trời Mang Sơn, tin tức Ngọc Tỷ Truyền Quốc hiện thế đã truyền vào tai các thế lực trong đại lục Cửu Châu bằng tốc độ vô cùng khủng khiếp. Vô số cường giả không tiếc vận dụng bí pháp không gian xé nát bầu trời để có mặt tại Đại Càn. Từ khi khai thiên lập địa tới nay, đại lục Cửu Châu cũng chỉ có 10 bảo vật thần khí. Cho dù Ngọc Tỷ Truyền Quốc được xếp cuối cùng, nhưng nó vẫn có thể làm cho thế nhân điên cuồng. Mang Sơn ồn ào náo nhiệt, thiên quân vạn mã đều tề tụ tại đây. Những võ giả có tu vi yếu ớt cũng chạy đến để thăm dò phong thái của thần khí. Người đông nghìn nghịch, loạn xị bát nháo, đáng sợ đến mức hung thú câm như hến. Cùng lúc đó, tòa cung điện ở vực sâu ầm ầm vỡ tan, linh khí tan biến, làn sương mù xám xịt từ từ bốc lên. Trong số 3 con người bị đè trong sơn cốc, một kẻ bê bết máu còn đang thoi thóp, tên còn lại rơi vào trạng thái nửa chết nửa sống. Ánh mắt của nữ tử mặc váy lông vô cùng hoảng hốt, tựa như nàng ta vẫn chưa hồi phục lại từ lần đả kích trước đó. Triều Khuynh Tuyệt hiểu rõ, dựa vào thực lực của mình, nàng không thể cướp đoạt Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Nàng nhìn chằm chằm nam tử cách đó mấy trượng, ngọn lửa hận thù trong mắt dấy lên rồi lại dập tắt, cảm xúc cay đắng bắt đầu tràn lan trong đáy lòng, vừa khuất nhục lại không cam lòng. Sắc mặt Tư Bắc Vọng vẫn tùy ý lạnh nhạt như cũ, tuy nhiên, hắn đang mừng thầm trong bụng. Ban đầu, hắn tưởng đây chỉ là một món pháp bảo thánh giai hoặc là linh vật thiên địa, dù sao cũng là những chiếc chìa khóa nằm trong tay 3 con người vô cùng may mắn. Nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ đây lại là một món thần khí. Hèn chi tháp khí vận của 2 tên kia lại tăng vọt đến 99 tầng. Sau khi thu hoạch xong, hắn cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Tư Bắc Vọng liếc nhìn Triều Khuynh Tuyệt bằng ánh mắt sâu xa, sau đó định lấy phi thuyền màu tím ra. Manh! Bầu trời đột nhiên chấn động. Tầng mây nứt vỡ, phù văn lấp lóe, tạo ra một con đường xuyên qua bầu trời. Một lão nhân cao to đứng giữa không trung, thân mặc áo giáp sáng rực, tay cầm trường thương, trông giống như một vị chiến thần vô địch. Ông ta để một chòm râu ngắn rậm, gương mặt chằng chịt vết sẹo, hốc mắt lõm sâu. Tiểu bối họ Từ, người hãy giao Ngọc Tỷ ra. Ông ta nở nụ cười mỉm chi, ngữ khí ôn hòa, giống như đang hàn huyên tâm sự với Từ Bắc Vọng, nhưng lời nói lại tràn đầy sát khí, khiến cho người ta không rét mà run. Mặt nạ ngụy trang không thể kháng cự sự thăm dò của thánh cảnh. Trên thân người này phát ra khí tức chính đạo và pháp tắc mênh mông. Ngoại trừ thần khí, còn có cái gì? Tiền bối, chính là hắn đoạt ngọc tỷ. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên mở con ngươi huyết hồng như lệ quỷ ở địa ngục. Hắn gắt cao nhìn chăm chăm kẻ thù, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tư Bắc Vọng. Sắc mặt Tư Bắc Vọng trở nên lạnh lẽo, hắn vẫn không nói một lời. Ngay lập tức, thanh âm của lão nhân áo giáp vang vọng như chuông đồng,